Sổ ước luân hồi, chương 179, đại kết cục nai, phần cuối, 18 cộng. Góc truyện audio.com, lời tác thật, Hải, quay xe chương dài định tách thành hai chương vừa câu được thời gian rảnh nhưng mà nghĩ lại lại thôi. Nếu ngắt thì mạch cảm xúc sẽ bị tụt nên quyết định để nguyên. Các đứa cố đọc vậy nhé. Cảnh báo chương khá đen tối. Trẻ con đề nghị bỏ qua. Không, Ni, em nói đùa thôi phải không? Máu Vũ Nam chạy dần dần khắp người. Lời nàng nói như sét đánh ngang tai hắn. Cảm giác sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng trong đời bỗng từ đâu ập tới khiến ngực hắn khó chịu. Hít vào nhiều thở ra ít. Tại sao lại đòi chia tay chứ? Không phải đang rất hạnh phúc hay sao? Anh chỉ yêu game của anh thôi chứ nào có yêu em. Đừng nghĩ em không biết anh làm gì trong thế giới game đó. Anh có cả người yêu trong game. Nghĩ em không biết sao? Cô ta tên Vô Thực Nhi đúng không? Anh nghĩ tại sao cô ta lại phản bội anh chứ? Anh nghĩ cô ta ngoài đời là con gái thật sao? Nói cho anh biết, ngoài đời người chơi nhân vật Vô Thực Nhi là một lão già 150 tuổi. Ông ta bệnh sắp chết rồi nên mới đồng ý phản bội anh để có tiền chữa bệnh. Suốt ngày lão già đó chỉ vào game để giả gái hòng thỏa mãn ước mơ làm con gái khi còn trai trẻ của mình đó. Vũ Nam cảm thấy đầu óc rung lên lần nữa như có động đất, miệng hắn há ra đủ nhét cả trái bưởi vào. Đã hơn 3 lần em bảo anh bỏ game rồi. Em tìm việc khác cho anh làm. Không cần kinh doanh mấy thứ vô bổ trong game mà anh không chịu nghe em. Lần này còn chìm đắm cả tháng trong đó. Anh biết em gọi cho anh bao nhiêu cuộc gọi rồi không? Mình chia tay đi, em có người khác tốt hơn anh. Biết lo lắng cho tương lai. Biết chăm chỉ làm ăn hơn anh nhiều. Nhất là anh ấy rất nghe lời em. Đùng Ni, Ni có người khác rồi. Tính nàng phóng khoáng. Phải chăng đã kẻ đó và nàng đã ỉ chéo với nhau rồi? Mắt Vũ Nam nổ đom đóm. Sao trời lấp lánh bay vòng vòng. Một cơn lửa giận từ tận gót chân lao lên đỉnh đầu. Lỗ tai lùng bùng không nghe rõ nàng nói gì nữa. Em quen hắn bao lâu rồi? Vừa quen, rồi sao? Anh về với game của anh đi. Chia tay không? Anh không chia tay Ni. Anh sẽ bỏ game như em muốn. Anh hứa anh sẽ bỏ mà em đừng rời xa anh. Anh yêu em nhiều lắm. Anh sẽ chết mất hắn ta bắt đầu bù lu bù loa lên vang xin nàng tha thứ. Em không tin anh hứa với em mấy lần rồi hả? Anh với ả Vô Thực Nhi chơi nhau bao nhiêu lần trong game rồi? Em không tin anh nữa đâu. Giọng Ni vừa đanh thép vừa có chút nghẹn ngào từ phía bên kia cuộc gọi truyền đến. Sau khi phát hiện hắn có bạn gái trong game. Cô đã ghen lồng ghen lộn lên, chỉ tiếc là Vũ Nam chìm trong thế giới game cả tháng trời. Cô không liên lạc được, đến nhà thì cửa đóng then cài. Nàng đến nhà hắn bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần nàng khóc tức tưởi gõ cửa và chờ đợi. Có hôm còn bị mưa dầm cả nửa ngày bên ngoài cửa làm cho cảm lạnh. Hôm sau bị sốt ly bì, công việc bỏ bê, thế rồi Ni quyết tâm liên hệ với nhà phát hành game. Mua chuộc Vô Thực Nhi và có một màn làm tình tập thể của cô ta trong game để khiến Vũ Nam đau khổ. Đừng anh lại em đó. Cho anh cơ hội chuộc lỗi đi. Lần này anh nhất định làm được. Anh thề mà Vũ Nam từ giận chuyển thành sợ hãi mất nàng. Nước mắt tự dưng trào ra. Van nài thảm thiết, anh không thể mất em được. Từ ngày đó gặp em, cuộc đời này của anh không có em thì chẳng còn ý nghĩa tồn tại gì nữa. Hu hu hu hu được, lần này nếu anh không bỏ hẳn game, em sẽ chia tay anh thực sự. Huỳnh Ni mũi lòng, nàng cố đanh giọng lại nói. Anh hứa mà, đừng bỏ anh. Hu hu hu. Vũ Nam yếu đuối khóc, bất kỳ việc gì cũng không thể khiến hắn sợ hãi bằng việc mất đi nàng. Nàng giận thôi hắn đã cảm thấy có lỗi cùng cực rồi. Nếu phải chia tay, hắn làm sao chịu nổi cú sốc này mà sống tiếp chứ? Bước 2, khiến đối tượng đau khổ đến chết, suy yếu cùng cực hả? Em nói bước 2 gì cơ? Vũ Nam hớt hải hỏi lại. Hắn chỉ sợ cô cúp máy ngang rồi không bao giờ liên lạc lại với hắn nữa. Em nói. anh phải thực hiện hai điều em mới tin anh, chỉ cần đừng chia tay. Mấy điều anh cũng thực hiện hết, em nói đi. Vũ Nam vừa gạt nước mắt vừa nói. Đầu tiên, ngày mai, trên đỉnh núi khi xưa em trao thân cho anh phải đến đó gặp em và bạn trai mới của em. Chuyện thứ hai, anh nhớ đem theo laptop, tới nơi em muốn anh đưa hết thông tài khoản game cho bạn trai mới của em thì em mới tin anh. Nếu không, em cho anh hối hận, đau khổ đến chết. Hừ, có em mà anh còn dám lén phén với cô khác, trong game cũng không được. Anh nghe rõ không hả? Nghe, anh sẽ làm, em đừng giận nữa nhé. Vậy hẹn gặp anh ngày mai. Ui da, Á Huỳnh Ni vừa nói xong câu thì bị gì đó đau đớn. Hét lên một tiếng yêu kiều. Cục đường dây liên lạc bị ngắt chỉ để lại khoảng không im ắng nghẹt thở. Ni vừa bị sao vậy? Sao cô ấy lại kêu lên? Mà tại sao phải đưa tài khoản game cho tên bạn trai mới của Ni chứ? Hai người đó đã làm gì với nhau chưa? Hình ảnh chớp hiện trong đầu Vũ Nam khiến hắn ngồi như trời trồng trên giường. Không phải là Ni cũng giống Vô Thực Nhi đó, đang cùng gã đàn ông kia làm tình với nhau chứ? Nếu không sao nàng lại kêu đau? Hàng tấn câu hỏi xuất hiện ào ạt tấn công vào trí não của Vũ Nam khiến đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng. Hai con mắt hắn long lên sòng sọc, từng sợi gân máu màu đỏ nổi lên giữa hai tròng trắng mắt. Ni là của hắn, chỉ của hắn mà thôi. Không một kẻ nào được phép làm nàng ấy đau. Cho dù đó là đau trong sung sướng, đau trong khoái cảm, đau khi nàng làm tình với người khác cũng không được. Kẻ nào làm nàng đau, hắn sẽ. Vũ Nam mím môi bật máu, hai bàn tay co lại thành đấm, xương ngón tay kêu lên rôm rốp. Một giờ sau, Vũ Nam từ tĩnh chuyển sang động, hắn từ tốn đứng dậy, thu xếp căn phòng lại gọn gàng. Cặp mắt lúc này đã trở lại bình thường, không còn đáng sợ như trước. Cứ như vậy, hắn im lặng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Dọn xong, hắn lại dọn lại, sắp xếp lại lần nữa. Xong xuôi, tên này lại vẫn chưa dừng tay. Hắn lại bắt đầu sắp xếp lại căn phòng của mình, đổi vị trí các món đồ đạc. Cứ như tên điên, Vũ Nam như kẻ vô thức lặp đi lặp lại mỗi một việc. Người hắn ở đây nhưng mà đầu óc hắn đã bay đi đâu? Trong trí óc hắn lúc này chỉ toàn là cảnh do hắn tưởng tượng. Cảnh Huỳnh Ni và gã bạn trai chưa rõ danh tính mặt mũi kia. Hai người quấn nhau xà nẹo. Tên bạn trai đè Ni xuống giường. Quất Ni tơi bời, cái đó của hắn chui vào rồi chui ra giữa háng nàng. Nàng thì nước nôi tung tóe, tay thì làm việc dọn dẹp, nhưng đầu hắn lại vì cơn ghen điên cuồng mà ăn mòn lý trí. Bắt đầu suy tính những điều độc ác, khiến hắn sẽ phải hối hận suốt đời. Ni, ngày mai anh sẽ làm như em mong muốn. Vũ Nam nghiến răng ken két, bàn tay bóp chặt vòng tay trong suốt có ánh sao. Báu vật gia truyền của mình có khắc hai chữ tên của nàng. Huỳnh Ni, một, phía bên kia, nhà của Huỳnh Ni, chị gọi cho hắn ta rồi hả? Hắn nói sao, mấy kẻ nghiện game như hắn, em nghĩ là sẽ thả bỏ chị chứ không thèm bỏ game đâu. Đâu có giống như em, lúc nào cũng yêu thương chị, nói gì nghe nấy chứ. Chân tâm nắm lấy bàn tay mềm mại của Huỳnh Ni. Khuôn mặt cười hì hì trông thật đáng ghét, nói như vậy, em thôi đi, sao vào phòng không gõ cửa, mở cửa bất chợt đập vào đầu chị đau quá nè, ai biết chị đang đi ra cửa đâu. Em mua cơm rồi nè, xuống nhà ăn với em đi, mà công nhận chị đẹp ghê, ai thấy mà không yêu cho được. Em cũng mê chị như đếu đổ luôn nè, nhìn chị em nứng chịu không nổi luôn, chỉ muốn lao lên chơi cho đã thôi. Hi hi, hay là giờ mình làm tình đi, so sánh xem em với tên Vũ Nam nghiện game đó ai làm cho chị sướng hơn. Chắc chắn là em làm chị sung sướng hơn hắn ta rồi. Em có nghề đó mà, rồi chị sẽ đẻ ra những đứa con tuyệt đẹp cho em. Chị và em đều là tuyệt sắc. Con của chúng ta còn đẹp tới cỡ nào nữa chị hén. Tào lao, em được không? Lần trước em có làm cho người ta sướng đâu. Mà còn lâu chị mới đẻ con cho em. Em lo tập lại kỹ năng làm tình đi. Dạo này em làm, chị cảm thấy không được lâu và mạnh như trước nữa đó nha. Như vậy coi chừng chị đào thải em như Vũ Nam luôn. Huỳnh Ni lúng liếng đôi mắt đẹp như ánh trăng. Nhìn tới nhìn lui Chân Tâm, ngọt ngào với hương vị đùa giỡn nói. Chân Tâm cầm tay Ni, cả hai cùng đi cầu thang xuống lầu dưới ăn cơm. Tiếng cười nói của hai người vang vọng khắp sảnh. Lâu lâu Chân Tâm lại nói vài câu. Chọt lét Huỳnh Ni khiến nàng vui vẻ cười không ngừng. Hai, vừa nghe vừa đọc nhé. Vũ Nam mặt mày hầm hầm bước ra khỏi nhà. Bây giờ là tối ngày hôm sau rồi. Đã đến lúc đến gặp Ni và tên bạn trai mới khốn kiếp đó rồi. Tuy khuôn mặt đầy sát khí nhưng bàn tay đang giấu trong túi áo khoác của hắn đang run rẩy lo sợ. Cảm giác vừa hồi hộp lo lắng vì chuẩn bị phạm tội ác vừa quyết tâm thực hiện hành vi thỏa mãn cơn giận cùng nhau vây quanh lấy hắn. Làm cho hắn lái xe bay bay đến nơi tảng đá đó lúc nào mà không hay. Từ xa xa, Vũ Nam đã thấy Huỳnh Ni vẫn xinh đẹp tuyệt trần như xưa. Nàng mặc bộ cái đầm đỏ hồng có những cánh vải mỏng màu xanh quấn quanh eo. Đứng đó dưới gốc cây đã chứng kiến đêm đầu tiên tình yêu của hai người. Từng làn gió nhẹ thổi mái tóc thề óng mượt của nàng nhẹ bay theo chiều gió. Leng keng, Ni đang ngắm nhìn những cặp chuông bạc kêu tinh tăng vì gió thổi trên đó. Âm thanh nhẹ nhàng mà vui tai vô cùng. Đêm nay trăng rất sáng, sáng rực như ánh mắt Vũ Nam lúc này. Hắn nhìn đăm đăm vào một tên đẹp trai vô cùng đang đứng cạnh Ni. Nhìn nụ cười của tên này đang nói gì đó với Ni mà lòng hắn rực lửa. Toàn thân cồn cào khó chịu, đáp xe cộc cằn bên cạnh tảng đá to. Vũ Nam nhảy khỏi xe chạy bộ đến trước mặt Ni. Anh đến rồi, Huỳnh Ni quay lại nhìn Vũ Nam. Một cảm giác thanh khí mát mẻ đập vào mặt hắn. Nàng quá đẹp, sắc đẹp đến nổi gió cũng có thể thổi toát ra ngoài như có thực thể vậy. Lòng nóng nảy của hắn giống như lửa gặp nước, tắt ngúm trong tích tắc. Hắn ta là bạn trai mới của em sao? Vũ Nam kìm nén xúc động lên tiếng. Đúng vậy đó, Chân Tâm bước tới một bước đứng cạnh Huỳnh Ni. Nắm lấy tay cô, ánh mắt khiêu khích Vũ Nam. Thật không biết mày nghĩ gì mà lại có thể mê game hơn nàng được. Đã vậy còn lén phén kiếm gái trong game nữa. Mày không xứng với Ni. Tay Vũ Nam giấu trong túi áo khoác nắm lại thật chặt. Mắt hắn trừng trừng, khốn kiếp, thế nào, anh hứa với em sẽ bỏ game, anh sẽ thực hiện chứ? Hãy giao tài khoản game cho Chân Tâm đi, nàng khoanh tay trước ngực. Quả quyết nói, Vũ Nam, nói thật, tao không hy vọng mày bỏ game đâu, dù sao mày cũng đầu tư vào đó không ít thời gian mà. Ni là một cô gái đáng được yêu và trân trọng. Mày không xứng với nàng, chỉ có tao mới xứng mà thôi. Ha ha ha, Chân Tâm cười ha hả vào mặt Vũ Nam. Hai người đứng không xa nhau, nước bọt thậm chí còn văng trúng sóng mũi hắn. Sao hả, mày không xứng đâu, Ni là của tao, tao mới khiến nàng hạnh phúc được. Chân Tâm tiếp tục khích tướng Vũ Nam. Ký ức tưởng tượng ngày hôm qua sau cuộc gọi của Huỳnh Ni hiển hiện trước mắt hắn. Một tiếng thét con mẹ mày, Vũ Nam rút tay khỏi túi áo khoác. Ánh mắt hắn đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Tròng đen rít nhỏ lại, tròng trắng nở to ra, mí mắt mở lớn, Vũ Nam, đừng. Huỳnh Ni hét lên, tiếng gió đêm lành lạnh mang theo phong ba tình cảm, máu đổ ra, dòng máu đỏ tươi huyền bí. Huỳnh Ni gục ngã vào vòng tay Chân Tâm, Vũ Nam hoảng hốt lao đến. Vật dụng vừa khẹt lửa nhà đạn rơi khỏi tay hắn. Huỳnh Ni, tại sao em lại đỡ đạn cho hắn? Em không phải sẽ tha thứ cho anh nếu anh chịu bỏ game sao? Tại sao em lại đỡ đạn cho nó? Em yêu nó thật rồi sao? Vũ Nam đạp Chân Tâm té ngửa ra trên tảng đá khiến hắn ta mãi mới lồm cồm bò dậy được. Bản thân cậu ta thì lao đến đỡ lấy nàng. Tay hắn ướt đẫm máu đỏ từ ngực Ni rỉ ra. Một phát đạn bắn thẳng vào ngực trái khiến mạng nàng treo chơi vơi giữa vực sâu. Ha ha ạc, Huỳnh Ni cười thảm. Vũ Nam, anh yêu em đến mức đó sao? Giết tình địch vì em, bây giờ em tin. Anh có lẽ có thể bỏ game vì em. Em đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hu hu, Vũ Nam lệ rơi nước chảy, em cố lên. anh đưa em đến bệnh viện. Em không được chết, chúng ta còn phải lấy nhau. Em phải đẻ cho anh một đàn con lập đội bóng mà Vũ Nam. Vũ Nam trễ rồi, em rất vui vì anh yêu em như vậy, em cũng hối hận vì chơi dại bắt chước mấy cô trên mạng thử thách anh như vậy. Huỳnh Ni yếu đi một cách nhanh chóng. Thều thào từng hơi, bàn tay nàng lạnh lẽo vuốt lấy đôi má Vũ Nam. Trong lòng một nỗi hối hận dâng trào. Em nói thế là sao? Anh đưa em đi đến bệnh viện lấy đạn ra. Vũ Nam bồng nàng lên. Hắn bước như bay đến bên chiếc xe bay. Để nàng ngồi trước người dựa lưng vào hắn. Hai tay nắm lấy tay lái. Xe không nổ máy và Vũ Nam ngồi bất động. Ánh mắt hắn u tối như màn đêm hiện tại. Huỳnh Ni trong lòng hắn đã không còn hơi ấm. Bàn tay buông xuôi, nàng là vị công chúa ngủ say trong lòng hoàng tử của mình. Hàn phong đêm trăng càng khiến tâm can hắn không còn chút hơi ấm nào. Ánh sáng trong tim đã ra đi theo cái nhắm mắt lần cuối cùng của nàng. Trên môi nàng là một nụ cười có chút mãn nguyện, có chút u buồn vì phải xa rời người yêu mãi mãi. Mái tóc lướt nhẹ trên bờ vai. Nàng tiên chỉ ngủ một giấc thật sâu mà thôi, rồi ngày mai nàng lại sẽ thức dậy, cười với hắn như mới hôm nào. Vũ Nam, mày buông chị tao ra, mày là thằng khốn nạn. Chân tâm hai tay bóp cổ Vũ Nam lay như lay cọc gỗ. Mày là thằng khốn nạn, mày có biết vì mày mà chị ấy đã đau khổ biết nhường nào khi biết mày có bồ và sống như vợ chồng trong game không hả? Tại sao có người yêu đẹp như chị ấy mà mày còn mê game? Còn tìm gái trong thế giới đó hả? Bây giờ lại chính tay mày giết chị hai của tao. Mày là thằng khốn nạn. Cạn bã, mày chết đi. Chân tâm giật lấy Ni từ trên xe vào tay mình. Đạp Vũ Nam cả người lẫn xe ngã khỏi tảng đá khổng lồ. Chị ơi, hu hu hu, chuyện này là thế nào? Vũ Nam thều thào hỏi. Hắn chẳng buồn đứng lên. Cứ thế bò từ dưới đất bò lên. Lết đến chỗ thân thể cô gái mà hắn yêu tha thiết. Ni, Ni, tại sao em lại đỡ đạn? Tại sao em lại chết? Ngày tháng về sau, anh phải sống thế nào đây? Mày còn hỏi, không phải vì muốn kéo mày khỏi game. Tao cũng không cần giả làm bạn trai chị ấy. Mày có biết có bao nhiêu người mơ tưởng chị tao không? Vậy mà chị ấy chỉ trao thân cho mỗi mình mày. Chẳng cho ai động đến. Mày là con thú đội lốt người. Mày là sát thủ. Mày là kẻ giết người. Quả báo sẽ đến sớm với mày thôi, câm ngay. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Ni lại chết? Vũ Nam điên loạn nắm cổ áo Chân Tâm kéo lên. Ánh mắt hắn vô hồn quát hỏi. Vũ Nam, mày điên rồi. Ghen tuông che mờ lý trí. Mày giết chị hai tao. Cả đời này tao sẽ không để cho mày sống yên không? Tao không giết cô ấy. Tao giết mày cơ mà. Tại sao? Tại sao? Hu hu hu. Vũ Nam vứt Chân Tâm sang một bên. Bò tới bên cạnh Huỳnh Ni. Nắm lấy tay nàng run rẩy ra sức lay. Tưởng như cô sẽ lại mở mắt ra rồi nở nụ cười xinh đẹp với hắn. Nói với hắn là em chỉ đang diễn để thử lòng anh mà thôi. Ni, Ni, em mở mắt ra đi. Ni, nói với anh em còn sống. Nói với anh đây không phải là sự thật đi mà. Ni hu hu hu. Vũ Nam bật khóc, nước mắt như dòng suối tuôn ra từ khe đá, chảy mãi không ngừng. Nếu chị tao không yêu mày, một thằng nóng nảy không não thì đâu có cớ sự này. Chân Tâm căm hận đứng dậy, nhặt khẩu súng của Vũ Nam, lên đạn lách cách. Vũ Nam ngẩng đầu lên nhìn họng súng khẩu lục đen ngòm chĩa vào đầu mình. Không chút sợ hãi. Ánh mắt hắn chỉ toàn là những dấu hỏi mà thôi. Gia đình tao ba đời làm nghề đạo diễn phim người lớn. Chị ấy vừa là một tester phần mềm du lịch thực tế ảo siêu tăng cường, vừa là một đạo diễn nổi tiếng trong nghề. Tao là em chị ấy. Một nam diễn viên phim người lớn chuyên nghiệp. Mày có biết chị ấy sau khi trao thân với mày thì đem con CC của mày ra so với tao suốt không hả? Nào là to hơn bất cứ của diễn viên nào mà chị từng thấy. Còn chê tao không có chính. CC nhỏ các kiểu. Không ngờ cuối cùng chị lại chết trong tay mày. Vũ Nam bằng bằng bằng bằng. Chân Tâm hét lớn gọi tên kẻ thù. bóp cò bắn liền 4 phát vào mặt tảng đá xung quanh Vũ Nam. Đạn đông tóe lửa khiến mảnh đá vỡ ra bay cắt vào da thịt tên tội đồ. Máu nhỏ đỏ màn đêm. Khốn kiếp, mày tự kết liễu đi. Mày không xứng để tao dơ bẩn bàn tay này cốp. Chân Tâm vứt khẩu súng vào giữa trán Vũ Nam. Mặc kệ hắn, bông thi thể Huỳnh Ni bỏ đi. Ánh trăng trên cao dọi bóng Vũ Nam trải dài trên đá. Tay hắn cầm khẩu súng mà chính mình đã tìm mọi cách để mua được vào hôm qua với ý định hôm nay đến đây để giết tình địch. Tại sao mọi chuyện lại thế? Chính tay ta làm đau nàng sao? Ta giết nàng sao? Không thể nào, không kẻ nào được phép tổn thương Ni Ni. Vũ Nam quỳ tại chỗ trong vũng máu. Lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Bàn tay hắn run lên. Nàng chết rồi, ta nên làm gì bây giờ? Có cách nào để nàng hồi sinh lại hay không? Như trong game ấy, bỏ một ít câu coi là lại hồi sinh nhân vật khỏe mạnh trở lại. Ni, anh xin lỗi, anh không cố ý phải rồi. Chính là mày làm hại nàng. Chính là mày giết nàng. Mắt tên cuồng si dần dần đỏ lên. Ký ức vui vẻ của hai người hiện dần lên trong làn nước mắt. Những lời thề ước còn vang vọng. Huỳnh Ni ngồi sau xe Vũ Nam. Bay trên trời cao, xuyên qua từng đám mây xanh, Thích Thu ôm eo hắn, hét lên trong phấn khích nam, sau này chúng ta sẽ đi du ngoạn khắp thế giới, đặt chân đến những nơi con người chưa từng biết tới, anh với em sẽ cùng nhau làm tình khắp thế gian nhé. Anh hai người cùng ngồi trong rạp phim hiện đại. Đèn tối chỉ còn mỗi màn hình chiếu phim là phát sáng. Nàng nhẹ nhàng ôm cánh tay hắn. Cô vừa xem chuyện tình Lâm Ly trên phim vừa thì thầm hỏi Vũ Nam anh. Nếu một ngày nào đó em bệnh chết đi, anh có buồn vì em không? Trong công viên, Huỳnh Ni mặc một bộ đồ thể thao ôm lấy đường cong cơ thể tuyệt đẹp của mình. Nàng ngồi cho trên xích đu, Vũ Nam vừa đưa đẩy xích đu. Hai người trò chuyện vui vẻ, mái tóc nàng tung bay trong gió. Ánh mắt hờn dỗi cô quay sang nhìn Vũ Nam vừa thả tay ra khỏi xích đu. Nói Nam, em là máy đẻ của anh chắc, đòi người ta sinh cho anh cả đội bóng là sao? Hi hi mày, chính mày giết nàng, mày hãy chết để tạ tội đi. Trái tim Vũ Nam tuyệt vọng. Cánh tay đanh thép mà gọn gàng đưa súng lên kê vào thái dương. Hơi thở nặng nhọc kéo như lò nung sắt kêu lên từng hồi. Cặp mắt hắn không rõ có phải vì sung huyết hay không mà trở nên kỳ lạ đầy ghê sợ. Đôi mắt như của ma quỷ. Trong đen nhiều hơn trong trắng, ở giữa xuất hiện một vòng tròn đỏ đỏ nhợt nhạt, ánh trăng vẫn như vậy, vẫn chiếu rọi khắp thế gian, chứng kiến bao nhiêu mảnh đời, bao nhiêu là câu chuyện bi thương cũng do chữ si và ích kỷ mà ra. Lửa bùng lên, âm thanh gào thét, Vũ Nam nở nụ cười tươi như hoa nở vào ban mai. Nằm trên mặt đá lạnh lẽo, hắn ngỡ như nhìn thấy nàng nằm cạnh bên hắn. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn, bao nhiêu yêu thương như hóa thành nhịp đập giữa hai trái tim. Ni, em ở bên đó đừng đi đâu hết, anh đến, chúng ta lại nắm tay nhau du lịch khắp nơi. Dù đó có là âm tào địa phủ, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Hãy để anh chuộc lại lỗi lầm của mình cho em. Mắt hắn mở đi. Trước mắt hắn. Cái tên Huỳnh Ni sáng lên lạ thường với những điểm sáng 7 màu sắc đẹp đẽ vây quanh. Hồn Vũ Nam quy thiên, thoát khỏi thân xác hắn, bay lên cao, bay mãi lên cao, vượt khỏi tầng khí quyển trái đất, bay vào vũ trụ chân không bao la. Nó bắt đầu bốc cháy. Trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình đó, linh hồn Huỳnh Ni mờ ảo xuất hiện, nói với hắn, không. Vũ Nam, người tự sát linh hồn sẽ tịch diệt, anh bỏ lại em bơ vơ một mình mãi mãi hay sao? Linh hồn Vũ Nam mở bừng mắt ra, toàn thân phát sáng trắng rực rỡ. Tuy nó nhanh chóng tiêu tán nhưng lại mang đến cảm giác mạnh mẽ đầy chấp niệm. Ý đồ muốn nắm lấy tay bóng hình người con gái mông lung trước mắt trong yên lặng. Vũ Nam mở miệng hét như kịch câm, vũ trụ vẫn im ắng và bao la như nó vẫn từng. Không không, dầm trong một căn phòng xinh xắn của nữ nhân, tất cả trang trí đều có màu hồng phấn yêu đời, một cô gái xinh xắn vô cùng nằm dài trên nền gạch bên cạnh chiếc giường đáng yêu của mình. Cơn ác mộng đó lại đến, lần này nó còn bi thảm hơn những lần khác. Trong giấc mơ đó, bản thân cô trở thành một chàng trai còn bạn trai cô Huỳnh Chiến Ni lại trở thành cô gái mà chàng trai này yêu. Cuối cùng cả hai lại chết thảm giống như ước mong hiện tại của cô. Cô thật muốn mình và Huỳnh Chiến Ni có thể cùng nhau chết. Để cô mãi mãi sở hữu được hắn, không còn bị hắn độc ác hãm hại cô như vậy nữa. Thút thít tiếng khóc tức tưởi của cô vang lên, tinh thần cô suy yếu, đôi mắt đã đỏ vì khóc nhiều ngày qua càng làm đậm thêm nét yếu mềm. Cô không còn sức để mà đứng lên nữa. Mấy ngày qua cô chẳng buồn ăn uống gì khiến vẻ đẹp thiên thần của mình giảm sút không ít. Toàn thân suy yếu, tinh thần kiệt quệ, tâm thần không thể tập trung. Cô chỉ muốn trốn trong phòng mình, muốn rút vào một xó chết đi cho xong. Có lúc cô còn muốn mình cứ thế mà chết trong ác mộng của mình còn hơn là tỉnh dậy phải đối mặt với hiện thực tàn khốc phía trước. Huỳnh Chiến Ni, vì sao anh lại đối xử độc ác với em như vậy? Hu hu hu, Vũ Nam đau đớn tan nát cõi lòng nhớ tới tên bạn trai độc ác của mình. Nhìn cái vòng tay bán trong suốt có ánh sao bảy màu sắc khác nhau trên tay mình mà nhớ lại kẻ đã làm cô đau khổ bao nhiêu ngày qua. Đây là vòng tay tình yêu hắn tặng cho cô. Vật thì vẫn còn đây. Vẫn đẹp như vậy mà sao tình yêu anh dành cho em chỉ toàn là dối trá và lợi dụng. Năm nay Vũ Nam 18 tuổi. Vừa kết thúc xong quãng đời học sinh của mình bước vào thời kỳ đẹp nhất của người con gái. Cô là hoa khôi của trường. Là người đẹp nhất toàn quốc gia. Rất được báo giới và nhà làm phim săn đón. Sắc đẹp của Vũ Nam 300 năm mới có một lần. Không biết có bao nhiêu chàng trai trên khắp thế giới tiêu hao tinh lực từng đêm với những bức ảnh cô chụp cho các hãng thời trang học trò. Sắc đẹp đó không chỉ hùng bá trong nước mà đến gần hơn 300 quốc gia khác cũng đều say mê. Có thể nói, Vũ Nam là nữ thần trong lòng người hâm mộ, sức ảnh hưởng to lớn vô cùng. Chỉ một động thái, một chi tiết nhỏ trong cuộc đời của cô khiến thế giới dậy sóng. Không biết có bao nhiêu các loại tác phẩm dùng hình tượng của cô để xây dựng cho nhân vật nữ chính. Vũ Nam, nữ thần xinh đẹp nhất của thế giới. Là người vợ ao ước của thanh niên đến lão già. Ai ai cũng yêu thích cô. Tất nhiên cô vẫn có không ít anti-fan nhưng mà số đó chỉ như sợi lông trong bờm sư tử mà thôi. Không đáng nhắc đến. Cô là sự ước ao và ghen tị của bao nhiêu người con gái khác. Gia đình Vũ Nam rất giàu có. Cha mẹ thường vắng nhà dài ngày đi công tác. Cô một thân một mình trong tòa biệt thự vắng lặng nên ngoài lúc đi học ra. Cô thích chui lên giường chùm chăn đọc tiểu thuyết mạng. Gần đây cô nàng đang ghiền bộ sổ ước luân hồi do tác giả 10.508 Vinguiel. Là fan cuồng nhiệt của tác gia này. Trên thông tin của người này có thông tin để donate nên cô cũng trở thành donator khủng nhất của 10.508 Vinguiel. Số tiền ước tính đã lên đến 300 triệu đồng Việt Nam. Loại tiền có mệnh giá cao nhất thế giới hiện nay, một đồng Việt Nam có thể đổi ra được 10 đồng Bitcoin. Số tiền cô bé đã donate đủ để mua cả một hòn đảo nhỏ. TGD không dừng ở đó. Cô còn tìm hiểu và làm mọi cách để làm quen với người này. Đến khi gặp mặt thì mới biết anh ta đẹp trai đến cỡ nào. Trừ khi là một cô gái lãnh cảm, nếu không, dù là trẻ em hay bà già, chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi cũng sẽ rụng trứng ào ào kiềm lại không được. Vũ Nam lần đầu gặp Huỳnh Chiến Ni cũng thế. Một cảm giác yêu thích quấn quýt nảy sinh không thể ngăn cản khiến cô say mê đắm đuối anh chàng. Hai người bắt đầu hẹn hò với nhau, cùng đi ăn, cùng xem phim, cùng leo núi, cùng du ngoạn khắp nơi. Chỉ thiếu bước cuối cùng là đem gạo nấu thành cơm mà thôi. Còn như đá lưỡi, ăn cháo, liếm sò lông, nút bình sữa hay sục bình xăng con hai cô cậu 18 đến 20 này đều đã trải qua hết cả rồi. Không phải là cả hai không muốn mà là Huỳnh Chiến Ni e sợ gia thế của gia đình Vũ Nam nên chưa dám làm tới mà thôi. Chưa dám đẻ Vũ Nam ra quất, điều này lại khiến Vũ Nam càng yêu quý Chiến Ni, nghĩ rằng anh ấy thật tử tế với mình, yêu thương mình thật tâm. Lứa đôi hạnh phúc say mê trong tình yêu tuổi trẻ đầy năng lượng tích cực cho đến một ngày Huỳnh Chiến Ni và Vũ Nam đang tản bộ trên cầu Mỹ Thuận hóng. Làn gió mát trên sông thì một chiếc xe 18 chỗ ngồi chờ tới. Từ trên xe năm gã đàn ông to con vạm vỡ, mặt đeo khẩu trang y tế, nhảy xuống, Ni và Nam nhanh chóng bị chúng đánh thuốc mê rồi bắt cóc lên xe. Chạy mất dạng vào màn đêm thăm thẳm. Sau đó cả hai tỉnh dậy liền thấy mình đang bị trói tay và chân. Nằm trên một chiếc giường nệm cực kỳ rộng lớn đầy tính đàn hồi. Xung quanh có ba cây đèn công suất lớn chiếu thẳng lên giường từ ba hướng khác nhau làm cả hai vừa mở mắt ra liền vội nhắm lại cả mấy phút mới thích. Nghi được, xung quanh giường đứng gần 20 tên đàn ông. Kẻ nào cũng đeo khẩu trang. Cơ thể bạm trợn, có tên đầu trọc, có kẻ đầu đinh. Thậm chí còn có một lão già đầu hói nữa. Tất cả bọn chúng đều yên lặng đứng đó nhìn chằm chằm hai người. Thấy cả hai đã tỉnh táo. Một tên có cặp mắt lạnh như băng. Một vết sẹo to ở đuôi mắt kéo dài tới mang tai. Hắn bước tới bên giường và cất cái giọng ồm ồm cố ý làm bóp méo đi nói. Vũ Nam, nữ thần học sinh trung học, 18 tuổi, xinh đẹp nhất nhì thế giới. Nhìn cô bé đẹp như thế này, chắc là không bắt lầm rồi, chắc chắn đúng rồi, mười mấy tên còn lại ào ào phụ họa. Vậy chúng ta bắt đầu cưỡng hiếp cô bé này thôi. Bật máy quay lên đi, à kéo thằng bồ nó ra ngoài phòng ngồi. Đừng để dính vào phim, tên có thẹo ra lệnh. Bọn chúng chuẩn bị chơi hội đồng Vũ Nam, muốn cưỡng hiếp cô bé. Huỳnh Chiến Ni nhanh chóng bị kéo ra ngoài phòng. Phòng có cửa sổ, một tên cột anh ta vào một chiếc ghế rồi ép anh nhìn vào qua khung cửa sổ. Ép anh nhìn cận cảnh Vũ Nam bị luân phiên cưỡng bức trong tuyệt vọng. Vũ Nam nghe tên mặt theo nói chuyện thì sợ hãi vô cùng. Đưa ánh mắt bất lực cầu cứu về phía chàng trai mà mình yêu thương. Nhưng nào có tác dụng gì khi anh ta cũng đang bị trói chặt không nhúc nhích được. Một tên lao tới như sói đói lên giường. Đè Vũ Nam nằm ngửa ra, hai tay hưng phấn xé toang quần áo bên ngoài của cô bé. Một tên khác giật phăng áo nhỏ của Vũ Nam, một tên nữa kẹo một cái dẹt, lột luôn quần chip của cô bé. Rất nhanh, Vũ Nam bị đám đàn ông luân phiên ức hiếp, mặc kệ cô bé xinh đẹp khóc lóc van xin nhưng chúng vẫn độc ác ngó lơ. Chỉ mong thỏa mãn thu tính của mình, Vũ Nam Trinh Nguyên bị xé rách không thương tiếc. Máu đỏ rỉ ra, dưới, trên, miệng, ngực, tất cả thân thể đều bị chúng dùng qua, thậm chí là cả ba nơi cùng lúc bị chúng lấp đầy. Tì di, chương này đã đắc rồi nên tác xin phép lượt bớt mấy cảnh chi tiết 18. Đời ết nào trí tưởng tượng tốt cứ dựa vào chất liệu đã cho mà tự tưởng tượng quá trình theo ý mình nhé. Câu chuyện kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ, toàn thân Vũ Nam chìm trong tinh chất trắng đục. Trong cổ, trong cửa sau hay trong cánh bướm sinh và bụng dưới của cô bé cũng chứa đầy thứ chất nhờn ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh đó. Cô bé mệt lả đi, nằm thở liên tục, có vài tên định tiếp tục giày vò cô bé thì một giọng nói kìm nén vang lên. Nghe thấy nó, Vũ Nam ngỡ như có tiếng sét đánh vào tai. Tụi mày ngưng đi, nó mệt rồi, để nó nghĩ một chút. Tới lượt tao nữa chứ. Huỳnh Chiến Ni cả người khỏe mạnh bước từ bên ngoài phòng đi vào. Hắn vốn định giả làm bạn trai đứng đắn tiếp nhưng mà nhìn Vũ Nam quá xinh đẹp. Nhìn cô bé rên rỉ, thở những tiếng thở gợi cảm làm hắn không thể nhịn được cơn nứng nữa. Nghĩ lại thì trước sau gì cô ta cũng biết, thôi thì không cần che giấu nữa làm gì. Mình cũng lên chơi thử cô gái đẹp nhất được cả thế giới công nhận này xem sao. Vũ Nam mở to mắt không thể tin được nhìn người bạn trai mà cô yêu thương. Cô bé tuyệt vọng thì thào hỏi tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với em? Huỳnh Chiến Ni ngồi lên giường, vuốt ve cơ thể xinh đẹp, đường cong đầy gợi dục của Vũ Nam, giọng trầm ấm đầy quan tâm nói. Em yên tâm, anh không bỏ rơi em đâu. Anh vừa có một sáng kiến kiếm tiền tuyệt vời cần có em giúp đỡ mà. Còn chuyện hôm nay hả? Nói thế nào nhỉ, anh viết chuyện sổ ước luân hồi mãi mà chẳng ai để ý, đọc giả thì ít ỏi. Từ khi quen em, anh đã dùng hình mẫu của em đưa vào chuyện với đại diện là nhân vật mang tên vắn tắt của anh. Huỳnh Ni đọc giả tuy ít nhưng lại rất tinh tường. Nhiều người nhanh chóng nhận ra Huỳnh Ni chính là đại diện cho em. Fan hâm mộ của em trên khắp thế giới ào ạt tìm xem chuyện của anh. Nhờ có em, anh trở thành một tác giả có tiếng trên toàn thế giới. Điều này làm anh vui lắm em biết không, nhưng mà cái gì nó cũng có thời em ạ. Sau cơn sốt thì nhiệt bắt đầu hạ, tiền nhuận bút cũng giảm mạnh sau khi đám đọc giả phong trào rút lui. Tiền tỷ đang kiếm tự nhiên tuột thành tiền triệu làm anh khó chịu lắm em biết không? Rồi anh xem tích tích, xem Facebook thấy có mấy nữ streamer lộ ảnh nóng, clip sex, thế là bọn họ bỗng nhiên nổi tiếng dần rộ lên. Anh nghĩ, nếu hình mẫu cho nữ chính trong chuyện mình cũng có scandal sex thì sao nhỉ? Phải chăng sau đó chuyện mình cũng được dính lây cái scandal này? Hot trở lại, tiền nhuận bút lại trở thành tiền tỷ như trước, nhưng mà không thể là scandal thông thường được, nếu chỉ như mấy cô streamer đó thì chả được bao nhiêu đồng tình cả. Vậy thì nên để em ở thế yếu sẽ tranh thủ được sự yêu thương từ fan và người khác hơn chứ nhỉ? Cho nên hôm nay anh thuê bọn nó hãm hiếp em, quay phim lại, ngày mai anh tung lên mạng. Cả thế giới sẽ phải xôn xao trước một clip nóng mang tựa đề nữ thần Vũ Nam. Hình tượng Huỳnh Ni trong sổ ước luân hồi bị cưỡng hiếp tập thể. Màn phá trinh gây chấn động showbiz. Em thấy sao? Tựa tuy có hơi dài nhưng mà sẽ gây tò mò ham muốn lắm đấy, em đẹp và gợi cảm lắm em biết không? Ngồi ngoài phòng nhìn em rên rỉ khi bọn nó đút ra đút vào bên trong em. Anh đứng chịu hết nổi rồi. Với lại anh vừa nghĩ tới một hình thức kinh doanh mới có thể kiếm bộn tiền từ em. Nên là trước sau gì cũng bị em phát hiện thôi. Thôi thì anh lộ mặt ra luôn cũng được nhỉ. Ha ha ha, em yên tâm nghỉ ngơi chút đi. Tới lượt anh chơi em rồi. Nhìn nó này, đẹp làm sao? Mềm mại làm sao? Huỳnh Chiến Ni vung bàn tay chộp mạnh vào ngã ba của Vũ Nam. Mân mê cô bé mũ mĩm của cô một cách thích thú. Cảm giác vừa tay mà mềm mại như nhung của nơi đó kích thích thằng nhỏ của hắn dựng cờ ra trận. Sau khi cưỡi Vũ Nam một trận tơi bời nữa, Huỳnh Chiến Ni độc ác đe dọa cô bé trong khi cô bé khóc nấc vì đau khổ. Trái tim tan nát, em dám tố cáo anh với ba mẹ em thì đừng trách anh chó cùng rứt dậu. Thuê sát thủ xử luôn ổng bà đó nghe không? Có nghe không hả? Hôm nay thế đủ rồi. Anh sẽ đưa em về nhà. Nghỉ ngơi vài bữa, ngày kia anh đến đón em. Buổi kinh doanh thử nghiệm đầu tiên sẽ được tổ chức. Em trốn không thoát anh đâu nên là đừng có trốn. Vũ Nam, dù em bị nhiều thằng nó cưỡi, nhưng mà em vẫn là hòn ngọc quý yêu mến của anh. Anh vẫn thương em lắm. Em đừng làm điều dại dột nghe không? Đừng khiến anh đau khổ. Nhất là đừng để ba mẹ em người tóc bạc lại tiễn kẻ tóc xanh nhe. Huỳnh Chiến Ni sau khi đe dọa thì lại mềm mỏng an ủi. Nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của Vũ Nam khiến cô bé bình tĩnh lại. Từ từ ngừng khóc, tại sao anh lại hại em? Hu hu hu, anh không yêu em sao? Anh có biết là em yêu anh lắm không? Vũ Nam dùng cặp mắt đỏ hoe nhòe nhoẹt lệ sầu nhìn hắn hỏi. Vuốt ve khuôn mặt thiên thần của cô bé. Huỳnh Chiến Ni nở nụ cười như đóa hoa, vẻ đẹp trai của hắn lúc này vẫn cứ khiến Vũ Nam ngất ngây như thường tại vì anh muốn tiền. Tiền, thật nhiều tiền, mà tiền từ em hay gia đình em thì khó nuốt quá. Ba mẹ em không phải là người ngu, không có dễ đào mỏ như vậy, nên là anh phải tự lực cánh sinh thôi. Em giúp anh nhé, hi hi hi, hắn tự tay tắm rửa cho cô rồi chở cô về nhà. Sau đêm đó, trên Deep Web hắn chào hàng cô bé như là một gái hạng sang. Với độ nổi tiếng và sắc đẹp của Vũ Nam, khách hàng lao đầu vào đăng ký một suất vào bên trong cô bé nhiều vô số kể. Tiền mỗi lần được hắn nâng lên vô tội vạ, nhưng đàn ông trên thế giới lại lắm kẻ có tiền. Từ doanh nhân nổi tiếng tới các chính trị gia, kẻ nào cũng hơn một lần đè lên người Vũ Nam mà giao hoan. Bất chấp cô bé cầu xin như thế nào cũng vô ích. Chuyện gì đến cũng đến, dù có phòng bị cỡ nào, mấy tháng sau Huỳnh Chiến Ni vẫn phát hiện Vũ Nam có thai. Hắn vẫn bắt ép cô bán dâm kiếm tiền cho hắn. Chuyện của hắn cũng nhờ scandal của cô mà hot trở lại. Tiền ào ào chảy vào tài khoản làm hắn vui cười mỗi ngày. Rồi khi cái bụng cô bé bắt đầu lớn lên, hắn trói cô bé lại và thuê một tên bác sĩ vô lương tâm đến nạo phá cái thai đi. Vũ Nam khóc ngất lên ngất xuống, hết lời van xin hắn tha cho con của mình, cứ để cô đẻ, nhưng hắn nào quan tâm, để cô đẻ, nói đùa, quãng thời gian đó ai kiếm tiền cho hắn, đẻ rồi làm đi ai còn thèm nữa. Sự phản bội, độc ác, tình yêu đầu đời tan vỡ, bị lợi dụng thể xác, bị cướp mất đứa con, mọi đau khổ đổ dồn lên đầu cô gái bé nhỏ mới hơn 18 tuổi. Cái tuổi ngây thơ đầy mộng tưởng vào tình yêu, khiến Vũ Nam bế tắc không tìm thấy đường ra. Nhớ lời hắn nói, cô không dám tự tử sợ cha mẹ buồn. Việc cô bị cưỡng hiếp tập thể tung lên mạng đã đủ khiến ông bà đau khổ lắm rồi. Cô chỉ mong sao mình có thể chết luôn trong những cơn ác mộng hằng đêm đó mà thôi. Vũ Nam nằm bẹp trên nền nhà, nước mắt chảy nhỏ từng giọt không thành dòng vì cô đã khóc quá nhiều. Nước mắt đã dần cạn rồi, hôm nay hắn lại sẽ cử người đến rước cô đi khách. Vũ Nam cố nén bi thương trong lòng, bò dậy từ dưới đất lên giường, trầm ngâm đôi chút Vũ Nam nóc vào một ngụm thuốc tránh thai. Cầm theo một viên thuốc nhộng kỳ lạ màu xanh để riêng biệt trong học bàn trang điểm. Huỳnh Chiến Ni, anh nói với em anh đang suy nghĩ một cái kết thật đẹp cho sổ ước luân hồi sao? Lần này em sẽ giúp anh có một đại kết cục viên mãn nhất. Anh và em sẽ mãi mãi bên nhau. Anh sẽ lại trở thành chàng trai ngày nào của em. Không còn độc ác như hiện giờ nữa, Vũ Nam gạt lệ nói thầm. Lần trước đi khách xong, hắn đã nói với cô bé rằng chuyện của hắn đang đến hồi kết. Gần đây lại có dấu hiệu hạ nhiệt, ngày đi khách hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt và sẽ quay lại tung lên mạng để chuyện của hắn hít ké scandal và trở thành tiêu điểm trở lại. Hắn muốn khi cái kết trình làng, tác phẩm sổ ước luân hồi của hắn vẫn còn đứng trên đỉnh kim tự tháp của top truyện tiểu thuyết nổi tiếng nhất thế giới. Đêm lên cao và thời điểm ăn chơi của giới thượng lưu mở màn. Huỳnh Chiến Ni lái chiếc Ferrari mới cáu đến trước nhà đón Vũ Nam lên đường. Ngôi biệt phủ của gia đình cô bé lúc này rất vắng lặng. Chỉ có vài người hầu và vài tên bảo an đi tới đi lui. Cha mẹ cô vì công việc nên vẫn phải bôn ba ở nước ngoài. Không rảnh ở nhà chỉ vì để an ủi cô. Vũ Nam muốn trốn mãi trong phòng mà thôi nhưng không thể được. Lần trước cô đã thử trốn tránh trong nhà rồi. Ngày hôm sau một người vú nuôi mà cô yêu quý liền bị côn đồ sát hại. Huỳnh Chiến Ni đe dọa rằng hắn sẽ cho người giết dần người trong gia đình cô nếu cô phản bội hắn. Cãi lời hắn là hắn thất thu, quá sợ hãi với sự độc ác ngày càng tăng lên của tên bạn trai. Cô bé chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Huỳnh Chiến Ni chở Vũ Nam đến một khách sạn 10 tầng cực kỳ xa hoa ở ngoại ô thành phố. Cái tên của nó rất kêu, Bồng Lai Lữ Quán. Hắn và Vũ Nam cùng hơn 10 tên đàn em đi vào tầng hầm nhà xe. Sau đó bước vào thang máy, tên này lại không dẫn cô lên trên mà bấm vào một cái nút không số. Chiếc thang máy chạy sâu xuống bên dưới, đi đến một tầng bí ẩn đặc biệt, cửa vừa mở ra, bên trong là một hội trường to lớn đầy người. Quạt gió, máy điều hòa thổi ù ù khiến không khí ở đây không hề bức bối. Trong hội trường trang bị rất nhiều những chiếc đèn màu phát ra ánh sáng lung linh. Nhạc được 7 chiếc loa công suất lớn ở các góc phát ra du dương thoải mái. Bàn tròn, ghế đệm, rượu đỏ, mặt nạ, người nam, người nữ đều có đủ cả. Những tưởng nơi đây là một câu lạc bộ giấu mặt nào đó. Trên đài sân khấu rộng lớn trước mặt dựng rất nhiều dụng cụ máy móc mà chỉ nhìn thôi ai cũng có thể tưởng tượng ra được nó dùng cho mục đích gì. Ni, em sợ. Vũ Nam lo lắng vô cùng khi thấy mọi thứ nơi đây. Cô chỉ còn biết nắm chặt tay áo hắn tìm sự che chở. Đừng sợ, anh sẽ ở bên cánh gà quan sát. Không sao đâu, đêm nay rất quan trọng. Mọi chuyện sẽ được quay lại dựng thành phim. Em yên tâm, những người hỗ trợ họ rất chuyên nghiệp. Huỳnh Chiến Ni an ủi cô bé. Tốt lắm, cứ giữ thái độ e sợ đáng yêu như vậy đi. Lát nữa lên đó rên gì thì mọi người mới thích thú được. Tiền ta lại hốt hết về tay không chia đồng nào cho em như những lần trước. Hà hà hà, mắt tên này cong lên, môi hé nụ cười nham hiểm. Trong lòng hắn hô to hời quá, về sau nên dẫn cô ta tham gia mấy đại tiệc như vậy nữa. Tiền tỷ không đó tên MC đeo mặt nạ là một cái quần lót đứng trên bục cao. Hò hét gây hưng phấn bằng những mỹ từ dung tục. Khách quan nam giới lần lượt vạch phước motoya, móc bộ phận sinh dục của chính mình ra ngoài mân mê vuốt ve. Không ít khách nữ mặc đầm bắt đầu leo lên đùi khách nam. Vạch quần nhỏ bên trong qua một bên rồi ngồi thẳng lên vũ khí của người đàn ông. Không khí dâm đãng phiêu bồng bắt đầu cất lời. Tiếng thở nhẹ nhẹ yêu kiều vang lên khắp nơi. Thưa quý vị khách quý, đêm nay, chúng tôi có món quà đặc biệt tặng cho quý vị. Trên tay các vị là tờ danh sách chỉ lệnh. Ai ra giá cao hơn, lệnh của người đó sẽ được thực hiện. Quý vị có thể dùng phần mềm được cung cấp trên chiếc máy cảm ứng ở bàn của mình hoặc trực tiếp giơ bảng số lên để tham gia đấu giá không sai. Các vị không ai nhìn lầm đâu. Cô bé xinh đẹp vô cùng trên sân khấu kia chính là thần tượng của hàng tỷ tỷ người. Đó chính là Vũ Nam. Tiếp theo cô bé sẽ là đối tượng trải nghiệm công cụ trên sân khấu để trợ hứng cho các vị. Mọi người thấy có kích thích không? Đã nướng lên chưa tay MC hét lớn. Cùng lúc đèn trên sân khấu cũng được tắt hết. Chỉ để lại một đèn chiếu vào Vũ Nam và hai tên đàn ông vạm vỡ. Cởi trần, giấu mặt đứng bên cạnh cô. Sau đây, vì trách nhiệm liên quan, tôi xin được phép giới thiệu chi tiết các chỉ lệnh cho những người phải xem từ xa qua trang web chúng tôi có rất nhiều máy móc hiện đại. Những anh chàng cao to lực lưỡng, cô quý dày sọc và to như chài cối. Chúng ta đêm nay sẽ có 15 chỉ lệnh như sau 1. Roi da đánh mông, ngực, bộ phận sinh dục, bụng tùy theo yêu cầu 2. Máy liếm, tốc độ và tần suất liếm tùy theo yêu cầu. Nó sẽ thực hiện việc liếm cho Vũ Nam. Nữ thần của chúng ta chịu hết nỗi. Đái thì thôi bước 3. Hủy diệt, à nhầm, chỉ lệnh thứ 3 đó là nhét vật dụng. Đồ chơi tình dục vào nữ thần của chúng ta. Thỏa mãn thú vui quan sát biểu cảm đáng yêu của nàng 4. Máy chọc kim, hút sữa. Chiếc máy có 2 bình hút sẽ chụp vào cặp tuyết lê đầy đáng yêu của nữ thần. Không khí sẽ được rút hết, nếu nữ thần có sữa, sữa cũng sẽ được hút ra và người đầu giá thắng có quyền thưởng thức vị sữa ngọt ngào đó. Đặc biệt, trong bình có 2 đầu kim nhọn, chúng sẽ được dùng để chọc lủng đầu núm của nữ thần. Giúp cho nàng dễ dàng bắn sữa ra ngoài nếu có, cũng để nàng có những tiếng kêu ái muội phục vụ quan khách ở đây năm. Terry Sam, hai chàng trai chuyên nghiệp bên cạnh nữ thần Vũ Nam của chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu của quý vị như chơi vào miệng, chơi cửa sau, chơi truyền thống, chơi double, vâng vâng cho đến khi nữ thần đạt cực đỉnh đúng 3 lần. Quý vị thông cảm, cũng phải giữ sức khỏe cho nữ thần của chúng ta để cô có thể phục vụ các chỉ lệnh khác nữa. 6, 7, 10, ở đây chúng tôi có sân khấu cực lớn. Có thiết kế con đường gồ ghề đầy ụ cao ụ ấp và đường dốc nghiêng. Vũ Nam, nữ thần sẽ được đặt ngồi lên một con ngựa gỗ. Trên ngựa gỗ có 2 dương vật giả dài 30cm gần sát bên nhau. Có thể rung cực mạnh, hướng lên trên, chúng nó sẽ được chui vào bên trong cô bé của chúng ta. Theo sự chuyển động của ngựa gỗ, 2 thứ này sẽ trồi lên sụt xuống. Nhanh chóng khiến nữ thần rên rỉ theo yêu cầu của quý vị. Tưởng tượng mà xem, khuôn mặt, biểu cảm của nữ thần sẽ đáng yêu đến chừng nào. 11.12.15, chỉ lệnh cuối cùng, chúng ta có 3 cái móc sắt không nhọn nhưng to như cái bánh xe bò trên sân khấu. Chúng được treo bằng dây móc lên cao. Nữ thần sẽ được gắn 3 móc này vào cửa sau và bộ phận sinh dục. Những anh chàng đẹp trai khoai to của chúng tôi sẽ kéo móc sắt về các hướng khác nhau nhằm làm chúng va chạm nhau bên trong nữ thần. Răng xé kéo bên dưới cô về 3 hướng. nữ thần sẽ sướng rung lên vì nơi đó được kéo giãn. Biểu cảm của cô sẽ phục vụ tất cả các vị. Topping đặc biệt, các vị có thể yêu cầu gắn máy rung lên móc sắt hoặc khi đã móc chúng vào bên trong nữ thần rồi. Có thể nhét thêm dương vật giả vào và giúp nữ thần tự sướng với nó, chương trình cứ thế tiếp diễn. Vũ nam quằn quại trên sân khấu phục vụ đủ trò biến thái được yêu cầu. Cô bé vừa rên rỉ vì kích thích vừa đau khổ khóc lóc. Ánh mắt luôn hướng về phía Huỳnh Chiến Ni ở bên ngoài sân khấu khiến hắn cảm thấy bức bối. Đêm cũng dần tàn, ngày mới sắp đến, quan khách bắt đầu lục tục ra về. Vũ Nam bị cột hai tay, hai chân vào trên con ngựa gỗ có bánh xe, bị hai thứ bên dưới chui ra chui vào bên trong mình. Cô bé tiều tụy và mệt mỏi thở nhẹ nhẹ. Cô càng yếu đuối, sự gợi cảm càng tăng cao khiến những người còn ở lại vô cùng hứng thú. Môi Vũ Nam không ngừng run rẩy những tiếng kêu gợi cảm. Toàn thân rung rung, mông cong lưng uốn lượn vì cô bé của mình đã chịu hết nổi. Nước tuôn như mưa, tinh thần và thể xác đã quá mệt mỏi. Nhất là tâm đã chết, linh hồn điêu linh, không còn định hướng. Rồi cô bé hét lên, Chiến Ni, anh không tham gia sao? Lên đây chơi với em đi, em đang rất có hứng thú nè. Huỳnh Chiến Ni giật bắn mình. Hôm nay con bé này làm sao vậy? Hay là nó bắt đầu thích cuộc sống như vậy rồi? Người ta nói không sai. Khi cái gì quá thì bản năng con người sẽ bắt đầu thích nghi với môi trường mới mà. Ê, Chiến Ni, một cái tên thật oai phong. Mời anh Chiến Ni lên sân khấu theo yêu cầu của nữ thần Vũ Nam ạ, phải đó. Lên đây đi, mọi khi anh đều hăng hái tham gia vào việc lạm dụng em mà. Sao hôm nay chỉ đứng ở một góc mà nhìn vậy? Vũ Nam nhướng cặp mắt yếu ớt lên nhìn Huỳnh Chiến Ni đầy mong chờ. Lưỡi cô bé thè ra ngoài liếm một vòng đầy khiêu khích. Huỳnh Chiến Ni cười cười bước lên sân khấu. Đã cô ả muốn thì mình chiều ả thôi, vừa bước tới. Hắn vừa cởi quần áo ra. Cây hàng lõa lồ to tướng xuất hiện đung đưa mấy cái rồi nhanh chóng cương cứng chìa thẳng về trước. Thưa quý vị, thật tiếc cho những người đã ra về sớm. Sau đây là màn bonus cho quý vị. Chàng trai soái ca vừa bước lên chính là bạn trai của nữ thần Vũ Nam. Bây giờ anh ta sẽ ở trước mặt mọi người, cùng làm tình đưa cô bé lên đỉnh. Còn gì tuyệt hơn là được chứng kiến một tình yêu đơm bông kết trái ngay trên sân khấu này kia chứ. Vũ Nam được đưa khỏi ngựa gỗ. Huỳnh Chiến Ni bắt đầu đưa vũ khí của hắn vào trong cô bé. Vũ khí bắt đầu tuôn ra. Cô bắt đầu nhún nhảy cùng Ni. Cùng nhau rên rỉ, buôn lời dẫm đãng. Ni, hôn em đi, nút lưỡi em đi, đẩy mạnh vào. Em sướng quá được thôi. Huỳnh Chiến Ni cười tươi. Tư thế doggy hắn chụp tay kéo về sau để cô bé quỳ thẳng dậy. Vũ Nam xoay đầu về phía sau. Môi tìm thấy môi, bắt đầu dùng lưỡi mơn trớn lẫn nhau. Mày cho tao nuốt cái gì? Huỳnh Chiến Ni hét lên đầy phẫn nộ. Mông hắn đẩy mạnh một cái làm Vũ Nam văng ra trước ngã cái ách trên sân khấu. Nước nôi văng tung tóe, tiểu đệ của hắn ướt đẫm âm thủy của cô bé nhễu tòng tòng. Rung rung giữa không trung, khạc khạc, bụng hắn bỗng nhiên nóng bừng bừng, tay chụp lấy cổ họng. Cố moi móc khạc nhổ thứ Vũ Nam vừa phun vào miệng hắn. Dùng môi khóa môi hắn ép hắn nuốt xuống. Mày cho tao uống cái gì? Là cái gì? Hắn hoảng loạn lao đến túm tóc Vũ Nam giật ngược ra sau. Thuốc độc. Vũ Nam cười vui vẻ. Dùng cái giọng yếu ớt vô cùng nói. Cô đã chuẩn bị sẵn viên thuốc nhộng khó tan này từ lâu. Ngậm mãi trong miệng chờ hắn giao hoan với cô thì sẽ cho hắn uống. Nhưng mà hôm nay đợi mãi đến nỗi thuốc sắp tan trong miệng cô rồi mà hắn vẫn chưa tham gia như mọi khi khiến cô phải dùng hết sức lực yếu ớt còn lại. Để kêu gọi hắn, Ni, Ni, anh vẫn còn yêu em chứ? Em vốn muốn đi cùng anh nhưng nhớ tới ba mẹ em không nỡ. Anh cứ đi trước, từ nay về sau anh lại trở thành chàng trai dễ thương mà ga lăng khi trước. Anh sẽ không làm em đau khổ nữa. Anh lại sẽ là Huỳnh Chiến Ni mà em yêu lúc ban đầu. Lại sẽ là 10.508 Vinh Quê Yêu mà em biết. Bốp. Khốn nạn, khốn nạn, Huỳnh Chiến Ni tán một cú cực mạnh khiến răng cô bé văng ra mấy chiếc. Nằm sấp trên sàn sân khấu dừng lại. Chiến Ni, tay MC vội chạy tới ngăn. Không cần một giọng nói vang lên khiến MC ngừng ngay bước chân. Cứ để mọi chuyện diễn. Thật là kịch tính còn hơn cả xem phim dạp. Tôi đấu giá 100 triệu để mọi chuyện được tiếp diễn tốt. Như ý của ngài, MC sung sướng hét lên. Mọi chuyện xung quanh chẳng có gì lọt vào tai Vũ Nam được nữa. Cô hạnh phúc nằm ngửa người lên. Cười tê nhìn Chiến Ni khuỵ dần xuống đất. Con mẹ mày, mau đưa thuốc giải cho tao. Đưa mau đây, đôi tay nổi đầy gân guốc của hắn chụp lấy đầu Vũ Nam. Khuôn mặt dữ tợn nhìn cô, ánh mắt hai người nhìn nhau không rời. Vũ Nam vuốt ve khuôn mặt hắn, mê say nói, Ni, chỉ cần anh là con người cũ, em vẫn rất yêu anh, em thật sự không nỡ từ bỏ anh. Trong lòng anh, còn chút nào tình yêu dành cho em không? Huỳnh Chiến Ni trợn trừng cặp mắt hắn lên đầy kinh khủng. Mặt sát mặt vào nhau, hơi thở cả hai quấn vào cùng một chỗ, ọc ọc ọc hắn ói ra toàn là máu và nội tạng bị ăn mòn. Ói đầy mặt Vũ Nam, cô bé không hề nháy mắt, ánh mắt dù rất mệt mỏi và yếu ớt như sâu trong đó vẫn là một tình cảm ấm áp dành cho chàng trai mà cô yêu thuở đầu. Tại sao, mày dám giết tao, sao mày dám, sổ ước luân hồi tao còn chưa viết xong đại kết cục. Đọc giả còn chờ tao, tao không muốn chết. Tiền, tiền đang đợi tao, ọc ọc ọc, không sao đâu anh. Anh chết xem như là chuyện đã kết thúc rồi. Đọc giả sẽ hiểu cho mà không? Tao không ọc ọc nói. Ai xúi mày giết tao? Con người mày yếu đuối. Tao không tin mày dám giết tao. Huỳnh Chiến Ni chụp đầu Vũ Nam kéo lên sát mặt mình. Há họng máu ra hét lớn. Sao mày không nói? Hả, tại sao? Kẻ nào xúi giục mày cốp, cốp, cộp, cộp, đầu Vũ Nam bị hắn đập liên tục vào sàn của sân khấu. Máu từ ót cô bé dĩ ra, xương sọ rạn nứt. Chiến Ni, anh muốn giết em sao? Cũng tốt, rất tốt, em không mang tiếng tự tử bất hiếu là được ở bên kia. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nha. Khóe mắt cô bé vì đau mà rơi lệ. Linh hồn mềm yếu đã mệt mỏi dã rời. Cô nhìn khuôn mặt hắn lúc xa lúc gần theo từng nhịp hắn đập đầu mình. Khóe mắt thi thoảng nhìn thấy vòng tay tình yêu mà hắn đã tặng cô. Cô vẫn đeo nó trên tay chưa từng bỏ ra. Ánh sáng bảy màu của nó lấp la lấp lánh làm cô nhớ lại kỷ niệm ngay đó. Nụ cười bất giác tươi hơn trước bội phần. Huỳnh Chiến Ni ngã gục bên cạnh Vũ Nam. Ngực hắn phập phồng yếu ớt. Vũ Vũ Nam, em vẫn còn yêu anh sao? Trái tim em, nó vẫn còn vì anh mà đập. Cô bé thều thào. Đầu cô rất đau, xương sọ nứt vỡ, tinh thần lụi tàn, Vũ Nam cảm thấy rất mệt mỏi. Toàn thân không có sức lực, tầm nhìn mờ nhạt dần. Vũ Nam, vậy anh chết rồi, em cũng đừng sống nữa. Đến thế giới bên kia, tiền bạc chắc sẽ không còn làm anh mù quáng nữa. Chúng ta cùng chết nhẹ ọc, ạc hắn nấc lên tiếng kêu cuối cùng trong đời. Nhắm mắt xuôi tay, Ni, em cũng đến với anh đây. Vũ Nam giãn nở nhãn cầu. Trái tim ngưng đập, bóng tối nhấn chìm linh hồn cô bé và vĩnh cửu. Sinh mệnh trôi qua, cái chết đã đến. Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong ánh mắt cô là khuôn mặt nhạt nhòa của Huỳnh Chiến Ni. Nó hóa hình biến ảo vô vàng. Từ trai thành gái, xinh đẹp không nói thành lời. Trong bóng tối vô tận. Linh hồn Vũ Nam như chấp nhất một điều gì đó. Nơi này là địa ngục tâm tối sao? Ni, anh ở đâu? Em phải tìm anh cho bằng được. Chúng ta lại thành một đôi hạnh phúc như xưa. Bóng tối ăn mòn tất cả. Linh hồn Vũ Nam càng lúc càng bị bào mòn nhỏ đi. Nhưng nó không thể ngăn cản quyết tâm của cô bé. Không gì ngăn cản được cô. Đến cuối cùng, linh hồn tiêu tan nhưng trước khi lụi tàn. Vũ Nam sáng rực lên trong bóng tối. Cả không gian đen thâm thẳm vô tận như bị xua tan đi. Biến thành một thế giới trắng xóa. Tất cả giơ tay lên. Tầng hầm bí ẩn của Bồng Lai Lữ Quán bỗng sáng bừng lên. Cảnh sát ùa vào, súng ống lên nòng nhanh chóng khống chế tất cả quan khách và bọn chủ mưu điều hành nơi này. Từ khi Vũ Nam bị Sikandan cưỡng hiếp, cảnh sát vẫn luôn điều tra truy tìm bọn đã hãm hiếp cô. Mối nghi ngờ nặng nhất là bạn trai của cô. Chỉ tiếc tên này rất ma mãnh, mãi không có cơ hội tiếp cận gắn thiết bị theo dõi vào xe của hắn. Trong người theo dõi thì thường xuyên bị cắt đuôi. Cuối cùng họ sau bao ngày cũng thuyết phục được Vũ Nam hợp tác. Dựa vào định vị họ truy tới khách sạn Bồng Lai này, nhưng khi tra xét lại không tìm thấy cô và Chiến Ni đâu cả. Sự mất tích bí ẩn khiến họ ra sức tìm kiếm xung quanh khách sạn. Mãi đến tận sáng khi hết cách, một thám tử kỳ cựu nước ngoài được mời tới giúp đỡ. Đó là Kogoro Mori, ông ta nhanh chóng phát hiện ra bất thường của thang máy. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng ập vào tầng hầm, tấn công bất ngờ. Chỉ tiếc, Vũ Nam đang chút những hơi thở cuối cùng. Bản thân đã đi đến tình trạng già chết trước khi chết thật. Vô phương cứu chữa, nghi phạm Huỳnh Chiến Ni thì đã tắt thở từ bao giờ. Bọn tội phạm ở đây bị bắt, các vị khách cũng bị rời đi. Trước pháp luật đanh thép, vụ án nổi tiếng cả thế giới. Có hàng chục kẻ bị tử hình, không ít kẻ chung thân. Nhiều người liên lụy mà thân bại danh liệt. Sổ ước luân hồi của Huỳnh Chiến Ni dĩ nhiên bị bỏ ngỏ. Vũ Nam, hình mẫu của nhân vật Huỳnh Ni, cũng đã chết. Thế giới này vẫn quay cuồng sống tiếp dù bạn có còn tồn tại hay không. Mọi thứ rung động từng hồi. Tất cả nhạt nhòa, tất cả đã kết thúc. Hai, một cặp mắt khổng lồ từ trên bầu trời xuất hiện nhìn xuống chúng sinh. Thỏa mãn nhìn thấy kiệt tác của chính mình tạo ra. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nó vừa thư giãn được một giây thì bỗng mọi thứ rung lắc khác thường. Cả thế giới bắt đầu vặn vẹo không theo quy tắc nào hết. Có thứ gì đó giống như muốn từ đằng sau màn không gian vô hình chui ra vậy. Trong vô tận dường như có một tiếng hét vang dội đầy vui vẻ. Gào ha ha ha, rốt cuộc ta cũng có thể tự do rồi. Nhiễm Nam, từ hôm nay trở đi, Mi không còn tồn tại nữa. Hãy để ta thay thế Mi chăm sóc cho nàng. Tên vô dụng, ha ha ha, tính toán của Mi là vô ích. Kha kha kha, lời tác giả, chương sau, nhất kế nã hai chim, quyển 1, khởi đầu, quyển 2, quách gia, biển lớn, quyển 3, trái đất tân kỳ, cách chương.